Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 411, Tàn Nguyệt TVS Lục Đạo Tiên Nhân. Thế nhưng ở nơi này phút chốc, nơi tay trưởng tiếp xúc được Gudodama cái này phút chốc, màu đen Gudodama trực tiếp xuất hiện vết rách, sau đó giống như là tan vỡ thủy tinh giống nhau. Hóa thành từng mảnh một màu đen toái phiến phân tán bốn phía. Mà huyền trong nháy mắt kế tiếp, cánh tay này rơi xuống đất. Đụng, một tiếng, đại địa sụp đổ, chu vi phát trở thành địa chấn. Cái này phút chốc, to lớn cánh tay xuất hiện ở mặt đất. Mà lúc này Tàn Nguyệt hai tay lần nữa kết ấn. Quát lên, thổ độn siêu ra trọng nham chi thuật. Nhất thời cái kia đã tải trên mặt đất cánh tay, lần nữa hướng về dưới mặt đất hãm ra, giống như là một cái bồn địa giống nhau, một cái cự đại bàn tay bồn địa tạo thành. Lúc này Tàn Nguyệt hai tay khoanh quát lên, giải khai, trong nháy mắt, cái này bàn tay khổng lồ trực tiếp hóa thành một cái trùng thiên đại thủ, mà Tàn Nguyệt thì là không trung rơi xuống trên cây, nhìn trên mặt đất. Lúc này trên mặt đất nằm hai người, chính là Naruto cùng Sasuke. Sasuke Suzunu đã sớm tại nơi rất nhanh hơn nữa mãnh liệt công kích phía dưới, đã sớm bị đánh nát. Bây giờ Sasuke liền Suzunu phóng thích đều phóng xuất ra đi ra. Bởi vì Suzunu một ngày bản thể vỡ vụn là cần thời gian đi tu phục, mà bây giờ Sasuke té xỉu xuống đất, khóe miệng chảy máu, mà Naruto cũng giống vậy. Hỗn đến nữa, mà cái kia cửu vĩ hình thức đã từ lâu tiêu thất. Không chỉ là bởi vì Naruto biến thành cửu vĩ sử dụng là tinh long chakra càng nhiều hơn, chính là thời khắc này Naruto đã là đem cửu vĩ chakra vung hoác quang. Bây giờ Naruto giống như là bị quất ra ra cửu vĩ Jinchuriki giống nhau. Mà duy nhất một cái tồn tại vẫn là Uzumaki Hagoromo. Bất quá Uzumaki Hagoromo lúc này cũng không chịu nổi. Chín cái Gudodama hóa thành lá chắn trực tiếp bị Tàn Nguyệt, Mộc Độn Senju thần thông chi quan âm cuối cùng thức che khuất bầu trời, phá hủy. Mà Gudodama cũng một cách tự nhiên tiêu thất. Hoặc có lẽ là bị Tàn Nguyệt hấp thu. Dù sao mộc độn hiệu quả lớn nhất chính là hấp thu, cũng là không hấp thu được Uzumaki Hagoromo chakra. Nhưng là bây giờ Tàn Nguyệt dùng nhưng là tinh long, cái kia 9 viên Gudodama hiện tại đã bị tinh long hấp thu. Mà bây giờ lục đạo tiên nhân Uzumaki Hagoromo nhìn cái kia đứng ở trên cây cư cao lâm hạ Tàn Nguyệt, có chút kiên định giọng nói hướng về phía Tàn Nguyệt, lộ ra không dám tin mắt thần nói, làm sao có thể đem Gudodama cho đánh vỡ, hơn nữa còn là 9 viên Gudodama, ngươi làm sao có thể có loại này lực lượng, ngươi đến sau làm sao có thể có loại này lực lượng. Không sai, chính như lục đạo tiên nhân theo như lời, từng cái thời kỳ liền đại biểu cho một lần lạc hậu, có thể nói giống như là cương thi giống nhau. Đệ nhất so với nhị đại mạnh mẽ, nhị đại so với đệ tam mạnh mẽ. Thế nhưng đệ tam có thể nghịch tập một đời sự tình nhưng là ít lại càng ít. Mà bây giờ Tàn Nguyệt cái này không biết bao nhiêu thay mặt nhân, dĩ nhiên có thể nghịch tập lục đạo tiên nhân, cái này có thể nói là đệ nhất. Dù sao không có Kaguya, lục đạo chính là đệ nhất, mà bây giờ lại bị Tàn Nguyệt lực lượng cho chấn kinh rồi. Mà lúc này Tàn Nguyệt quả thực cười ha ha một tiếng hướng về phía lục đạo tiên nhân nói rằng: thế nào, khiếp sợ sao? Người trong ánh mắt ta thấy được không phải tin tưởng, đã ở bắt đầu thời điểm thấy được khinh bỉ cùng coi rẻ. Đây chính là theo đuổi hòa bình sao? Người căn bản cũng không có a. Nhân loại bình thường trở thành người đến xem, người có làm sao có thể mang đến chân chính hòa bình? E rằng điểm này ngươi nhi tử Atula so với ngươi làm tốt, ngươi ủng hộ ngươi nhi tử Atula, nhưng là lại bỏ quên ngươi một cái khác nhi tử Indra. tạo thành hai người con trai đại chiến. Hơn nữa đại chiến phía sau chuyển thế còn muốn lớn hơn chiến. Ngươi giấu ở hai người con trai trong cơ thể, ngươi cũng không ngăn cản một cái. Hơn nữa ngươi không biết, cái này trên thế giới chiến loạn tất cả đều là ngươi hai cái này mang tới sao? Võ sĩ thời kỳ, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc, trực tiếp đánh vỡ hướng về cái thời đại này nhẫn thôn kết cấu gia tộc kết cấu. Bốn đại tộc đại chiến, thế nhưng ngươi đệ đệ hậu đại, Hyuga cùng Uzumaki, tất cả đều là các ngươi hai cái nhi tử chuyển thế đại chiến cho dính líu vào. Thật tốt khắp nơi hòa bình trực tiếp bị ngươi nhi tử cho đánh vỡ. Võ sĩ thời kỳ tử thương vô số, có thể nói ngươi nói truy cầu hòa bình, thế nhưng ngươi nhưng không có chân chính nhìn thẳng vào người khác. E rằng ngươi tự nhận là lực lượng của ngươi chính là thần. Ngươi xem không dạy nổi những thường dân kia, nhưng là lại còn y phục bi thiên linh nhân bộ dạng. Đừng nói giỡn, người như ngươi, chính là cho cái này trên thế giới mang đến chiến tranh người. Ngươi mới là đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Mẫu thân của ngươi Osusuki Kaguya có lực lượng mà mất đi chính mình. Thế nhưng ngươi cũng giống vậy. Lực lượng của ngươi cũng giống vậy, ngươi mất đi chính mình. Ngươi căn bản cũng không nhớ ngươi đệ đệ giống nhau, đem chính mình lực lượng phong ấn không có lưu cho mình hậu đại. Nhưng là tạo thành hiện tại Hyuga nhất tộc vẫn tồn tại. Cho nên cái này thế giới chiến tranh cùng tội nghiệt tất cả đều là ở trên người của ngươi. Tàn Nguyệt lớn tiếng hướng về Osusuki Hagoromo chỉ trích, e rằng đây không phải là thực sự. Thế nhưng Tàn Nguyệt cũng không biết là không phải thật. Thế nhưng Tàn Nguyệt trực tiếp đem đi ra, chính là đả kích Osusuki Hagoromo lòng kiên định. Chính như Tàn Nguyệt suy nghĩ, bây giờ Osusuki Hagoromo đang muốn Tàn Nguyệt nghĩ giống nhau, đang ở hoang mang, đang ở nghi hoặc mình là không phải hết thảy đầu sỏ gây nên. Hơn nữa trong lúc này trong lòng tẫn nhiên có loại nhận đồng cảm giác. Osusuki Hagoromo mỗi lần chứng kiến con của mình đang chiến đấu thời điểm đều sẽ rất thương tâm, thế nhưng cũng không có xuất hiện qua ngăn cản bọn họ. Mà hôm nay tới xuất hiện chính là vì đối phó cái kia Tàn Nguyệt, bởi vì Tàn Nguyệt muốn hoàn toàn tiêu diệt chính mình nhi tử. Đã biết làm phụ thân làm sao có thể không hiện ra. Thế nhưng lúc này Osusuki Hagoromo đã ở hoài nghi chính mình hai đứa bé ở sát hại người khác thời điểm, thậm chí là chính mình đệ đệ hậu đại thời điểm, mình tại sao không được ngăn cản. Lúc này Osusuki trong lòng hoàn toàn xuất hiện một tia vết rách. Mà lúc này Tàn Nguyệt khóe miệng để lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì thấy được Osusuki Hagoromo hoang mang, còn có vậy có chút dao động hai mắt, Tàn Nguyệt tiếp tục mở miệng hướng về Osusuki Hagoromo nói lỗi lầm của hắn. Thế nhưng phía sau lại xuất hiện một bóng người. Bóng người này cùng Tàn Nguyệt giống nhau như đúc, mà một cái đang ở hướng về Osusuki Hagoromo không ngừng nói. Thế nhưng một cái khác trực tiếp tan vào cây cối, hướng về phía dưới đi vào, mà cái xuống phía dưới đi về phía trước chính là Tàn Nguyệt bản tôn. Mà cái kia đang cùng Osusuki Hagoromo nói chuyện Tàn Nguyệt thì là Tàn Nguyệt phân thân. Mà lúc này đây Osusuki Hagoromo đối mặt với Tàn Nguyệt thoại ngữ, trong lòng xuất hiện một tia bất an. Thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt trực tiếp quát lên, không phải, đây hết thảy đều là giả. Lão Phu làm hết thảy đều là vì hòa bình, cũng là vì để cái này cả vùng đất xuất hiện hòa bình. Ngươi mơ tưởng ở nói gạt ta. Hơn nữa coi như thực lực của ngươi mạnh mẽ, phá vỡ ngày đó một dạng giới hạn, thế nhưng ta hiện tại cũng muốn tiêu diệt ngươi. Người như ngươi ở lại trên đời có thể nói là bất an tồn tại. Cho nên ngươi đi ngủ yên a. Dị số, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.